Tiên Ngục, chương 1162, tạm mượn thân thể hạ, góc truyện audio.com, vô cùng khiếp sợ, giờ khắc này, trong lòng của Tông Dịch ngoại trừ khiếp sợ còn là khiếp sợ, ngược lại không có chút tâm tình cực kỳ bi ai nào, bởi vì, hai gã đệ tử tâm phúc này biết quá nhiều bí mật của mình, sớm muộn gì cũng phải diệt sát. Tông Dịch chỉ là khiếp sợ thực lực của đối phương quá mức khủng bố, căn bản không phát giác ra hắn thi triển loại đạo pháp nào, loại lực lượng nào. Tiền bối tha mạng, Tông Dịch cái gì cũng chẳng quan tâm, nếu đối phương ra tay lần nữa, mục tiêu diệt sát không thể nghi ngờ chính là mình. Bá, bóng người hư ảo kia lại phất tay lần nữa, Tông Dịch hung hăng run rẩy một cái, may mắn chính là ý thức của mình vẫn đang tồn tại, thân thể cũng không có nổ tung lên. Còn sống, mất đi một đồ vật duy nhất chỉ là chữ vật giới chỉ ẩn hình đeo trên ngón giữa. Tông Dịch chính là một luyện khí đại sư, chữ vật giới chỉ cấp tiên khí thượng phẩm, tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế ra, bởi vậy, trên hai cánh tay của hắn đeo 6 cái chữ vật giới chỉ, phân loại dùng để chứa đồ vật bất đồng. 6 cái nhẫn đều là trạng thái ẩn hình, giờ phút này mất đi một cái kia, vừa vặn là mới cùng Thiên Huyền Chân Bảo Phường làm xong giao dịch, trong đó chỉ chứa 2000 kiện tiên khí thượng phẩm, là tài sản của tông môn. Cái giới chỉ này chậm rãi tung bay đến trước bóng người hư ảo kia, bị hắn nhẹ nhàng cần trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là gia tộc trưởng bối của tiểu tử Thiên Vũ kia? Trong nội tâm Tông Dịch tùy theo sinh ra phán đoán như thế, bởi vì, 5 cái nhẫn khác đối phương cũng không muốn, duy chỉ đoạt đi một cái này, rõ ràng có quan hệ cùng Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Nhưng mà kế tiếp hắn mới biết được mình đã đoán sai. Trong chữ vật giới chỉ trang bị 2000 kiện tiên khí thượng phẩm, bóng người hư ảo kia chỉ là từ bên trong lấy ra một kiện pháp bảo. Một bàn tay hai màu hắc bạch giao nhau, một kiện pháp bảo thượng phẩm hình bàn tay. Thẳng đến lúc này, bóng người hư ảo kia mới sâu kín mở miệng, âm lượng rất nhỏ, phảng phất như là lầm bầm lầu bầu. 7000 vạn năm trước tiên ma đại chiến, hài nhi của ta, phi thường bất hạnh bị cuốn vào trong đó, càng thêm bất hạnh vẫn lạc ở trong đó. Mẫn diệt chi thủ này, chính là ta tự tay luyện chế đưa cho hắn. Nói tới chỗ này, đồng tử như hắc động nhìn về phía Tông Dịch, tiếng nói trầm thấp phảng phất đến từ cửu u luyện ngục. Nó hẳn là nằm ở trong tiên ma chiến trường mới đúng, có thể nói cho ta biết tại sao lại xuất hiện trên người của ngươi hay không? Tiên ma chiến trường, trí tuệ của Tông Dịch không thấp, thoáng sững sờ thì ý thức được sở dĩ những đạo nghĩa trong tiên khí pháp bảo này tinh thuần như vậy, rất có thể chính là xuất phát từ trong tiên ma chiến trường, căn bản không phải luyện khí thế gia tồn kho gì. Nói đến nói đi, đều là tiểu tử Thiên Vũ kia gây họa, lại làm cho mình chết theo, đúng lúc nửa đường trở về môn phái, gặp phải cường giả thần bí này, bị hắn cảm ứng được mẫn diệt chi thủ. Phải biết rằng, pháp bảo này là hắn ở 7000 vạn năm trước tự tay luyện chế, mặc dù phong bế ở trong không gian chữ vật vậy cũng không thể gạt được cảm ứng nhạy cảm của hắn. Đáng hận a, Thiên Vũ chết tiệt, Thiên Huyền Chân Bảo Phường chết tiệt. Trong nội tâm Tông Dịch là muôn vàn oan khuất, tất cả phẫn hận giờ phút này cũng chẳng quan tâm nguyền rủa phát tiết, không dám kéo dài chút nào thì nói rõ. Góc truyện audio.com, chuyện tông môn mình giao dịch cùng Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Quan hệ cũng không phức tạp, nói vài câu là có thể nói rõ ràng, sau khi bóng người hư ảo đối diện nghe qua chậm rãi gật đầu, tiếng nói sâu kín. Cảm tạ ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc, kế tiếp còn phải mượn thân thể của ngươi một khoảng thời gian. Mượn thân thể, Tông Dịch lạnh run, kinh hoàng đến cực điểm, đang muốn cầu xin tha thứ, đã thấy những hắc bạch khí trụ quanh mình kia dùng tốc độ vô cùng mau lẹ cuốn tới mình. Hô hô hô hô, những khí trụ này cũng không có nuốt hết Tông Dịch, ngược lại là bỗng nhiên thu nhỏ lại, tất cả đều rót vào trong đầu lâu của hắn. Mặt ngoài thoạt nhìn, như là Tông Dịch thi triển thần thông thôn thiên nạp địa, hút toàn bộ thế giới vào trong đầu của mình. Cuối cùng, ngay cả bóng người hư ảo kia cùng với cả không gian, tất cả đều tiến vào trong đầu Tông Dịch. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nguyên bản Tông Dịch thân ở trong lĩnh vực đối phương, lần này, hoàn toàn xoay ngược lại, biến thành lĩnh vực cá nhân của đối phương trú ở bên trong não vực của Tông Dịch. Tông Dịch nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng huyền phù ở vạn trượng không trung. Yên lặng vài chục tức thời gian, đột nhiên mở hai mắt ra, cặp đồng tử kia thâm thúy vô cùng, giống như hắc động vũ trụ có thể thôn phệ hết thảy. Tông Dịch còn là Tông Dịch nguyên lai sao? Bên kia Tô Triệt từ lúc ba người Tông Dịch rời đi, đã mời lão hầu tử tới, sau khi gặp mặt câu nói đầu tiên chính là: cảm giác thật không tốt, cần hỗ trợ của ngươi. Nói đi, chuyện gì? Lão hầu tử có thể nhìn ra tâm tình trầm trọng của Tô Triệt, cũng không có nói nhảm trả thù lao gì nữa. Kế tiếp Tô Triệt đầu tiên là ở dưới Trác Phong cùng đi, chạy tới vị quan quản. Tìm được Thiệu Trung, lập tức đưa ra cầu xin hạng nhất. Kiến tạo truyền tống trận bên ngoài Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Đi theo quy định của Hạo Nguyên Thiên Thị, trong cửa hàng thiết lập truyền tống trận không có người quản ngươi, làm như thế nào đều được, nhưng mà chỉ cần là truyền tống trận ở bên ngoài. Mặc dù thiết lập ở trên ban công lộ thiên của cửa hàng, cũng phải đi đến vị quan quản xin lập hồ sơ, sau khi đạt được cho phép mới có thể thiết lập. Loại quy định này là vì phòng ngừa tùy tiện người nào ở bên trong thiên thị mở ra truyền tống môn hộ loại người nào cũng có thể trực tiếp truyền tống đến, hoặc là để cho kẻ gây án cũng có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài, chẳng phải là rối loạn sao? Thương gia cố định có thể thiết lập truyền tống trận bên ngoài, chỉ cần tuân thủ quản lý là được. Dù sao, truyền tống trận bên ngoài không cần xuyên thấu không gian pháp bảo trong cửa hàng, định vị truyền tống có thể tinh chuẩn đến trạng thái cực hạn. Hiện nay, quan hệ giữa Tô Triệt và Thiệu Đốc Sự đã tương đối khá, chút chuyện ấy không tính vấn đề. Bằng, quan ấn rơi xuống, xin phép được thông qua. Tô Triệt và Trác Phong lập tức chạy về cửa hàng, lão hầu tử đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, nền truyền tống trận cố định thiết lập ở trong hậu viện cửa hàng, đương nhiên không thuộc về không gian bên trong pháp bảo. Kể từ đó, Tô Triệt muốn phản hồi tiên ma chiến trường, chỉ cần ở trong hậu viện mở ra truyền tống môn hộ thì không cần chạy tới hoang dã phiền toái như vậy. Lão ca ta phải về nhà một khoảng thời gian, mặt tiền cửa hàng ở đây, xin nhờ ngươi phí lòng chiếu cố. Lúc này, góc truyện audio.com, Tô Triệt mở ra một đạo truyền tống quang môn nối thẳng phong ma thiên trận trong tiên ma chiến trường, xoay người nhìn lão hầu tử nói. Cách chương.